Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, như ăn ném, Vân, nhị tỷ khi nào đã lừa gạt ngươi đâu? Tạ Như Mây đáp lời, Tạ Như An nghiêng đầu tưởng tượng. Cũng đúng vậy, nhị tỷ chưa từng khuông hống quá chính mình đâu. Lúc này mới có chút ngượng ngùng nói, nhị tỷ, ta muốn ăn thịt bánh bao. Còn muốn ăn đồ chơi làm bằng đường, hảo, đều cho ngươi mua. Tạ Như Mây xem hắn nói lời nói thật. Sủng nịch nói, đối với cái này hiểu chuyện đệ đệ. Nàng luôn luôn là đau lòng thực, hai người đi tiệm bánh bao cửa. Mua hai cái nóng hôi hổi bánh bao thịt từ, vừa đi vừa ăn. Tạ Như ăn năng nhe răng trợn mắt. Lại là liên tiếp nói, này bánh bao ăn ngon thật à, nhị tỷ. Nhiệt bánh bao thịt ăn ngon thật, này bánh bao thịt đâu? Phía trước Tạ Như Mây cũng mua lấy về đi qua, nhưng là lạnh liền không có như vậy ăn ngon, mới mẻ ra lò bánh bao thịt tốt nhất ăn, vậy ngươi liền ăn nhiều một chút. Tạ Như Mây cười sờ sờ Tạ Như An đầu nhỏ, lúc này mới nói, ân. Tạ Như An hai chỉ tay nhỏ bắt lấy bánh bao. Ăn vui vẻ vô cùng, hai người tại đây trên đường vòng đi vòng lại xem hiếm lạ. Tạ Như Mây trên tay không biết giác gian, đã cầm hảo vài thứ, đồ chơi làm bằng đường, điểm tâm, mứt hoa quả, kẹo linh tinh, Tạ Như ăn trong miệng cũng là ăn cái không ngừng. Tạ Như Mây mang theo Tạ Như ăn đứng ở một nhà bán đường bánh cửa hàng cửa, lại là nghe thấy phía sau truyền đến một cái hơi hơi quen thuộc thanh âm. Vân Nhi, nhưng là nàng cũng không cảm thấy đây là kêu chính mình. Người trong nhà đích xác kêu chính mình Vân Nhi, nhưng tuyệt đối không phải thanh âm này. Người trong thôn đều kêu chính mình Vân Nha Đầu, ngay cả Tần Trường Sinh, đều kêu chính mình Vân Muội Tử, Vân Nhi. Quả thật là ngươi, từ Tử Minh tiến lên đi, dùng tay chụp một chút Tạ Như Mây đầu vai, thấy nàng quay đầu tới, lúc này mới vẻ mặt kinh hỉ cười hỏi, người như thế nào tới trấn trên lạp, nhìn trước mắt người này. Tạ Như Mây cũng ngây ra một lúc, có lẽ là thư viện thống nhất trang phục đi. Từ Tử Minh ăn mặc một kiện xanh đen sắc thương trường bào. Cổ tay áo dùng chính là màu đỏ thêu thùa công nghệ. Thêu một ít vân vân, tóc bị phát quan cao cao dựng thẳng lên. Bên hông còn treo một khối thẻ bài, như vậy thoạt nhìn. Cùng phía trước thấy hắn hai lần ăn mặc đều thực bất đồng, ta tới mua đồ vật. Tạ Như Mây theo bản năng lui về phía sau hai bước, cùng Từ Tử Minh chi gian kéo ra một chút khoảng cách. Lúc này mới nói, hôm nay Tạ Như Mây ăn mặc một thân màu tím nhạt váy áo. Tóc là Liễu Thị hỗ trợ chải một cái đơn giản búi tóc. Mặt trên mang theo hai đóa tiểu xảo đáng yêu châu hoa. Nàng sẽ đồ vật rất nhiều, nhưng cố tình chải đầu nhưng làm Tạ Như Mây khó xử, hiện tại nàng chính là không thích chải đầu. Cho nên vẫn luôn xén phát, cổ nhân búi tóc thực phiền toái. May mắn Liễu Thị có một đôi khéo tay, Từ Tử Minh cũng đã nhận ra Tạ Như Mây đối chính mình xa lạ. Hôm nay vừa thấy, nàng lại gầy ốm một vòng, người bình thường nhanh chóng như vậy độ gầy đi xuống. Hơn phân nửa đều sẽ khí sắc không tốt, nhưng Tạ Như Mây lại không như vậy. Mập mạp rút đi sau, kia trương khuôn mặt nhỏ cũng nảy nở một ít. Mặt mày càng thêm thâm thúy, bộ dáng xuất sắc rất nhiều. Kỳ thật nói như vậy, mập mạp nhanh chóng gầy đi xuống, thân thể khẳng định sẽ ra vấn đề. Nhưng Tạ Như Mây lại không phải tầm thường thân thể, thích ứng thực hào, hiện tại đã gầy đến 90 mấy cân, xứng với nàng 1m6 xuất đầu thân cao. Cả người rất là uyển chuyển nhẹ nhàng một mảng lớn trong khoảng thời gian này. Tạ Như Mây thân thể là mắt thường có thể thấy được tốc độ ở phát sinh biến hóa. Người khác trường cao khả năng yêu cầu hơn phân nửa năm mới có thể nhìn ra tới. Nhưng Tạ Như Mây bất quá 2-3 nguyệt công phu, liền thoán cao một đoạn, Từ Tử Minh hơi hơi mỉm cười. Lúc này mới nhìn Tạ Như Mây nhẹ giọng nói. Vân Nhi, phía trước, cảm ơn ngươi, không cần. Tạ Như Mây biết Từ Tử Minh nói chính là chết đuối kia chuyện. Lúc này mới đạm nhiên nói, kỳ thật nàng cũng không phải hướng về phía Từ Tử Minh mới đi cứu người. Liền tính không có Từ Tử Minh, Tạ Như Mây cũng sẽ không bạch bạch nhìn Đặng Phù Dung ở chính mình trước mặt chết đuối, Vân Nhi. Phía trước ta nương nói không lựa lời. Ngươi không cần sinh khí, Từ Tử Minh lại lần nữa xin lỗi nói, ta không để ở trong lòng. Ngươi yên tâm đi, Tạ Như Mây đối mặt Từ Tử Minh. Nhất không nổi hảo tính tình tới. Khả năng bởi vì Từ Tử Minh thân phận làm nàng không quá thích. Nhưng là Từ Tử Minh tốt như vậy tính tình, làm người cũng vô pháp phát hỏa, Từ Tử Minh thấy Tạ Như Mây này phúc nhàn nhạt thần thái. Trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Hắn thần sắc có chút suy sụp nói, Vân Nhi, khi còn nhỏ ngươi thích chứ cùng ta chơi đùa, ra kia chuyện sau, nếu chúng ta đều lớn, nam nữ có khác. Tạ Như Mây nghe Từ Tử Minh lải nhải. Có chút không kiên nhẫn nói, còn có, này hôn ước sự tình, ta hiểu được là cha mẹ duyên cớ, cho nên ngươi cũng không cần để ở trong lòng, hảo sinh đọc sách, sau này có công danh trong người. Đón dâu tự nhiên có thể tuyển đến tốt nhất, ba quá mấy ngày ta khiến cho ta nương đưa trở về, Vân Nhi. Từ Tử Minh chưa cấp, tại đây trước công chúng, cũng nhịn không được duỗi tay bắt một chút Tạ Như Mây cánh tay. Ta đối với ngươi, chưa bao giờ từng ghét bỏ quá a, buông tay. Tạ Như Mây nổi giận nói, Từ Tử Minh tự biết thất lễ. Vội vàng buông lòng tay, lúc này mới xin lỗi. Vân Nhi, ta cũng là nhất thời sốt ruột. Vân Nhi, ta đối chúng ta hôn sự thực vừa lòng, ta không hài lòng. Tạ Như Mây nhịn không được mắt trợn trắng. Lúc này mới nhìn Từ Tử Minh nói, nghe nói ngươi thư đọc đến hảo. Về sau những cái đó thiên kim tiểu thư nhậm ngươi tuyển. Ta cái này nông thôn nông phụ, chữ to không biết, dung nhan thô bỉ, còn có cái gì đâu. Từ Tử Minh đánh gãy Tạ Như Mây nói. Giúp nàng sau khi nói xong mặt tám chữ, cau mày, vẻ mặt không vui nói, Vân Nhi, ta không được ngươi như vậy tự coi nhẹ mình, từ đồng sinh a. Ngươi như thế nào như vậy cố chấp đâu? Tạ Như Mây cũng là không biết giận, người này thật đúng là cố chấp muốn mệnh a. Nếu nói Từ Tử Minh đối Tạ Như Mây thái độ là có thể có. Có thể không, như vậy này vài lần gặp mặt. Từ Tử Minh đối Tạ Như Mây cái nhìn ở một chút biến hóa. Không bao giờ có thể sử dụng trước kia cái loại này bình thường tâm thái tới đối mặt Vân Nhi. Người thế nào mới có thể đối ta không hề có thành kiến đâu. Từ Tử Minh chất vấn nói, Tạ Như Mây có chút bực bội. Muốn lôi kéo Tạ Như An rời đi, vừa quay đầu lại, thủ hạ không còn. Trước mắt nơi nào còn có Tạ Như An thân ảnh, một cổ mạc danh khủng hoảng thượng trong lòng. Tạ Như Mây quay đầu lại sốt ruột hỏi Từ Tử Minh nói. Như An đâu, người thấy, Như An cũng tới, Từ Tử Minh sửng sốt, lúc này mới kinh ngạc hỏi, hắn vừa rồi trong mắt chỉ thấy được Tạ Như Mây. Nơi nào chú ý tới Tạ Như An, nghe thấy lời này. Tạ Như Mây trên mặt đại biến. Trên tay đồ vật đều bị ném xuống đất, nàng xông lên phía trước đối đường bánh quán lão bản khoa tay múa chân hỏi. Đại thúc, người thấy ta đệ đệ sao? Một cái ăn mặc trúc màu xanh lá quần áo tiểu nam hài tử. Đại khái như vậy cao, kia lão bản nhìn Tạ Như Mây, lắc đầu, không phát hiện a, không chú ý. Tạ Như Mây sững sờ ở tại chỗ. Lần đầu tiên, sợ hãi bất lực cảm giác che trời lấp đất cuốn tịch mà đến. Chính mình đem Tạ Như An cấp đánh mất. Hết chương.